Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 85. Đêm động phòng náo nhiệt. Dưới khăn che chợt thấy hé ra một bàn tay rắn chắc đưa lại đây. Khóe miệng cười, tay thất nhạc đặt nhẹ lên trên, bàn tay bên ngoài cầm chặt lấy. Người nọ cốn bộ thông thả, tốc độ đủ để thất nhạc không cần cố gắng đuổi kịp. Có chân hai người đồng nhất đi vào bên trong đại đường vương phủ. Thất Liên Vân Lam cùng Tam Huệ ngồi ngay ngắn ở trên, làm chủ hôn. Tam Huệ cái mặn tươi cười hiền lành. Nhưng Thất Liên Vân Lam lại nhìn không ra thần sắc gì. Cố Thanh Ảnh nhận trách nhiệm điều khiển chương trình, cười toét miệng giống như hoa nở, còn đắc ý hơn so với chính mình thành thân. Nhưng một phen chủ trì cũng thật có khuôn có dạng, thân thuộc không quen biết chiếm đầy toàn bộ đại đường. Sau khi bái lễ, Cố Thanh Ảnh nói một câu đưa vào động phòng. Thất Nhàn lúc này mới được đám nha hoàng vây quanh đưa vào căn phòng, đem đại đường ồn ào náo động ném cho Hán Liên Vân Lạm. Vân Lạm, ngươi lúc này cũng thật là như ý nguyện rồi. Hán Liên Vân Lam làm như cười trêu chọc, lưu quan trong mắt lại là không hề xoay chuyển. Hán Liên Vân Lạm mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, cuối người vẫn phần cảm kết, vẫn là cảm tạ bệ hạ thành toàn. Quả nhân không quấy rầy chuyện tốt của Vân Lạm ngươi nữa. Hán Liên Vân Lam kéo kéo khóe miệng, nói vọng một vòng đại đường. Chư vị tận hưởng vui vẻ. Đứng dậy rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người cúi đầu hành lễ. Đợi Hán Liên Vân Lam đi xa, bên trong liền thân thiện hẳn lên. Dược vương gia, hôm nay là ngày tốt của ngài, nhất định không sai không về. Chúc mừng dược vương gia, rốt cuộc hôm mỹ nhân về rồi. Dược vương gia, đến, trước tiên uống một chén cùng lão phu. Hán Liên Vân Lạm ôn hòa cười. Nhất định, liếc mắt về phía Cố Thanh Ảnh một cái, mau chạy nhanh lại đây dạy phay đi. Cố Thanh Ảnh nhìn bên này, hay nhìn bên kia, cái người không nhìn Hán Liên Vân Lạm. Trần ta cũng vô dụng, muốn vào động phòng thì ít nhất cũng phải uống qua chút rượu mừng này chứ. Trong tân phòng, Thất Nhàn sớm sóc khăn, ngồi ở bàn tròn ăn. Cho dù nàng không ăn, cái trong bụng kia cũng không thể để nó bị đói. Đối diện là vẻ mặt cười đến ái muội Hoa Hồ Điệp. Chờ, phu nhân, ngươi nói đêm nay người động phòng thú vị như thế nào à? Nói xong, ánh mắt còn lưu luyến ở trên bụng tròn xe của Thất Nhàn. Thất Nhàn buông miếng điểm tâm thị tinh trong tay, liếc nhìn nàng một cái buồn cười. Như thế nào? Lâm công tử dẫn chi thiếu gia của chúng ta không thỏa mãn được đường tỷ người, mới khiến người quan tâm cuộc sống vợ chồng người khác như thế sao? Tỷ nhi phóc một tiếng che miệng cười. Ngươi! Hoa Hồ Điệp trừng mắt thật lớn, cập tức. Ngốc tử kia chính là vết thương lớn nhất trong cả đời thông minh nhất thế của nàng. Cứ khi nào nói đến đều cảm thấy hoảng sợ. Thế mà nữ nhân này năm lần bảy lượt nói đến hợp lý thành chương, vân đạo phong khinh. Trừng mắt Lý Hị Nhi một cái, cười cái gì, cười nắng dưới ánh trăng sao? Không mắng được nữ nhân kia tiện chó đánh mèo, lên tiểu nha đầu này cũng không quá đáng đi. Nhưng không hiểu thế nào mà tiểu nha đầu này thiếu hiền căng, cứ nhiên không ghi thù nàng. Nhìn bên ngoài nghiêm trang nói, cô nương hôm nay không có trăng, không phơi nắng dưới ánh trăng được. Ôi chào, Thất Nhàn tận sốt, nháy mắt phản ứng lại, vỗ bàn cười ha hả. Không phơi nắng dưới ánh trăng được, không phơi nắng dưới ánh trăng được. Ha ha, hai người này đối thoại thật là rất buồn cười. Hoa Hồ Điệp không hăng kinh bị Hỷ Nhi, liếc mắt quét Thất Nhàn một cái. Thật sự là chủ tử không bình thường, ngay cả tiểu nha đầu cũng không bình thường. Nhìn xem nữ nhân này có thể

muốn đem thân phận chiến sanh ca của Dựng Vương bóp chết như vậy sao? Tâm tư thật tốt, cứ như vậy quả thật là tốt hơn việc giết thân phận Dựng Vương của Ánh Liên Vân Lâm. Thật sự là người phức tạp, tâm tư cũng phức tạp. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả nàng đều bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn này. Muốn chạy cũng chưa chắn có biện pháp giải thoát. Ai quán liếc mắt nhìn chiến sinh ca một cái. Hiện tại nhảy ra khỏi hố lửa này còn kịp không? Không cho phép. Khuôn mặt lạnh như khói băng, một bên nắm chặt cổ tay Thất Nhàn. Đau đau, Thất Nhàn dùng sức gỗ bàn tay bị nắm kia, trong lòng buồn cười. Thỉnh thoảng nên kích thích một chút, có trợ giúp mới khiến bộ mặt khói băng này hoạt động. Nghe Thất Nhàn kêu đau, đã tâm chiến sinh ca căng thẳng, nhanh chóng buông tay ra. Đau lòng do vết hồng do mình nắm trên tay Thất Nhàn. Chàng cuốn cuồng cái gì? Thất Nhàn lườm hắn một cái. Ta chỉ nói thôi, cũng không tính toán gì hết. Cho dù phía trước ta đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định đi cùng chàng. Điển hình của việc đánh một gậy xong là cho ăn đường. Chiến sinh ca nhìn nàng không nói lời nào. Chàng bảo ta chờ, ta liền chờ. Vùng tay áo, Thất Nhàn từ trong trường bào lấy ra bức tranh cuốn. Đúng là bức họa ngà đỏ có Liên Vân Lẫm vẽ lúc tỷ thí. Ta chờ ngày chàng hoàn thành một đoạn này sẽ có ngày như vậy. Bức họa cuộn tròn mở ra, giới hạn lưu luyến lập tức đập vào mắt. Ừ, chiến sinh ca gật đầu. Đây là hôn lễ ta bổ sung cho nàng, nguyên bản cũng là cưới nàng một lần. Thất Nhàn trong lòng nhảy dựng, khó trách hôn lễ này chuẩn bị nhanh chóng như vậy, thì ra đã sớm có dự tính. Không chỉ vì cùng bắt đường tẩn tranh người, mà thật ra đã có chú ý cưới lại từ sớm. Nam nhân này có thật là cái gì cũng đều vì nàng suy nghĩ. Cảm thấy một trận ấm áp đến đau lòng. Đau? Thất Nhàn nhíu mày, như thế nào lại đau, tức mặt kịch biến. Làm sao vậy? Chiến sinh ca một phen đỡ lấy nàng kinh hãi. Các bạn làm sao đột nhiên trắng bệch? Làm sao trên trán có nhiều mồ hôi tuôn ra như vậy? Đứa nhỏ, đứa nhỏ. Thất Nhàn đau hồ. Lúc này mới có 8 tháng thôi, làm sao cái trong bụng này không ăn phận như vậy, muốn đi ra lúc này. Đứa nhỏ này có phải chọn thời gian, chọn đúng lúc cha mẹ mình thành thân hay không? Hắn dám làm nàng đáo. Khói băng phẫn nộ rồi. Thất Nhàn bất đắc dĩ đến muốn học máu. Hiện tại là lúc phẫn nộ sao? Chạy đi gọi bà đỡ nhanh đi. A a, đau chết ta rồi. Được được, tay khói băng không biết để đâu. Hắn khi nào thì gặp qua loại trường hợp này. Đóng to, người đâu, mau tới. Bên ngoài, hoa hồ đệm rung rẩy cao mi. Đây là đêm động phòng hoa chốt, đúng không? Như thế nào giọng lại như vậy? Lại nghe lại, tuyệt đối không thích hợp, nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Vừa thấy dáng điệu kia, liền sửng sốt. Dược Vương ôm Thất Nhàn, không biết làm sao sắp tê liệt ngã xuống. Phẫn nộ cùng lo lắng đều hiện ra. Quan trọng là, Dược Vương bỏ mặt nạ xuống. Tự nhiên là gương mặt chiến sanh ca. Quan trọng hơn là, nàng khi nào thấy được khuôn mặt khói băng có nhiều biểu tình phong phú như vậy. Bà đỡ, đi gọi bà đỡ. Chiến sanh ca rống to. Ôi chào, muốn xin, nhanh như vậy. Lúc này, hoàn toàn không có chuẩn bị nha. Trong lúc nhất thời, hoa hồ điệp cũng nóng nảy, chạy nhanh vài bước, lại chạy trở về. Mặt nạ. Lúc này, người nào đó đã gấp đến muốn điên rồi. Tuyệt đối không thể nghĩ được đến điểm này. Bản nhất để người khác nhìn thấy, vậy tất cả cố gắng đều thành nước chảy về biển đông rồi. Nói xong lại vội vã chạy đi. Bà đỡ, nên đi đâu tìm đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.